Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 612, chương 613, Viridian đạo quán hội kiến Apollo. Nhưng mà thợ săn công có thể như vậy dã tâm, đối đội Rocket tới nói căn bản không có ảnh hưởng gì. Chỉ cần Ken biểu hiện ra phụ thuộc chi tâm, ngược lại là có thể thành công đem Apollo tê liệt. Với lại đội Rocket cần đại lượng Pokemon, thợ săn công hội cũng là bọn hắn cần một tổ chức. Đêm đó Ken liền thông chi web tới một lần Viridian City. Dù sao về sau thợ săn công hội hết thảy công việc đều là từ nàng đến phụ trách, bao quát cùng Apollo kết nối. Giữa trưa ngày thứ hai, Ken tại Viridian City sân bay nhận được web. Không có hàn huyên, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Ken mang theo web đi tới Viridian City một chỗ u tĩnh tiệm cơm. Tại Orin Island khó khăn cho ngươi, cùng một đám đại nam nhân, Ken nói ra. Web bất đắc dĩ cười cười. Trong mắt ta, đã sớm không ngại những thứ này. So với ám ảnh đảo những năm kia tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt, những này lại tính là cái gì? Vẫn là muốn đối với mình tốt một chút. Ken nói ra, ngươi cũng thế. Nói chính sự đi, lần này ngươi gọi ta tới là muốn cùng đội Rocket ký kết Pokemon bán hợp đồng sao? Web hỏi, đúng vậy, hiện tại trên tay ngươi cũng có mấy nhà thu mua Pokemon chợ đen. Những cái kia giá cả muốn cao một chút, nhưng là nhu cầu lượng dù sao cũng có hạn. Với lại bắt bẻ, cùng đội Rocket thành lập bán hợp đồng có thể hoàn toàn giải quyết hàng ế mang tới tổn thất kinh tế. Ken nói ra, như thế rất tốt. Nói thật gần nhất đúng là bởi vì Pokemon hàng ế tình huống nắm chắc khiến cho sứt đầu mẻ chán. Thậm chí ta đều nghĩ đến mời hai cái Pokemon bồi dưỡng sư tới chiếu cố những này Pokemon. Phải biết một khi dinh dưỡng không đầy đủ, giá cả bên trên liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Web nói ra, lần này xem như giải quyết cái vấn đề khó khăn này a. Quay đầu ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian đi. Tìm kiếm mấy cái có thể khống chế trợ thủ. Chỉ cần là am hiểu kinh doanh vận hành là được rồi. Người Pokemon huấn luyện cũng không thể rơi xuống. Ken nói ra, web gật gật đầu. Ừ, yên tâm đi. Tòa kia không người đảo đúng là đặc huấn nơi tốt. Ta Skarmory đã đạt tới thiên vương trung kỳ tiêu chuẩn. Còn có cái kia Aerodactyl tiến bộ nhanh chóng. Tin tưởng thành tựu cũng sẽ không thấp. Cái thế giới này cao thủ nhiều như mây. Chỉ có thực lực mình đủ cường đại mới có tư cách nói chuyện. Cho nên Ken cùng Web không có một khắc đình chỉ qua đối thực lực khát vọng. Hiện tại Orin Island bên kia thế cục vẫn tốt chứ? Ken hỏi thăm, lựa chọn của ngươi thật là rất độc đáo. Orin League cho người cảm giác liền là loạn. Còn không có thành hình quản lý hệ thống. Toàn bộ liên minh thực lực phổ biến tương đối thấp. Liền xem như Orin Island kinh tế trung tâm trái bưởi đảo cũng chỉ có thể cùng Kanto địa khu hàng hai thành thị so tài một chút. Cho nên chúng ta tại trong hoàn cảnh như vậy phát triển rất thông thuận. Cho đến nay đều không có gặp được cái gì ngăn cản. Web nói ra, Ken cùng Web vừa ăn cơm một bên đàm luận hiện tại Orin Island tình huống. Tòa kia không người đảo được mệnh danh là Đại Bàng Đảo. Hiện tại thường trú hòn đảo kia ngoại trừ Web, Yuno, Tyson cùng quái tặc gâu lầm bên ngoài, thợ săn công hội lại tân tiến 6 tên đội viên. Hiện tại toàn bộ đại bàng trên đảo Pokemon đã bị bắt một nhiều hơn phân nửa. Trước mắt buôn bán bên ngoài làm việc chủ yếu là từ Tyson cùng quái tặc gâu lầm phụ trách. Hai người bọn hắn là thành danh uy tín lâu năm Pokemon Hunter. Con đường cũng tương đối nhiều, chỉ bất quá Web cũng không phải ăn chay. Từng cái đem những này con đường toàn bộ nắm giữ tại trên tay của mình. Liền đợi đến lần này trở về thông báo tuyển dụng mấy cái Pokemon năng lực giám định sư phụ trách. Pokemon bán, Pokemon giám định sư cái nghề này cũng là rất ăn ngon. vô luận là chợ đen vẫn là chính quy Pokemon bán thị trường đều có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Những người này đều là Pokemon Watcher xuất sinh, có thể thông qua quan sát của mình đến xem xét Pokemon phát dục tình huống, năng lực cao thấp, với lại có Pokemon giám định sư giấy chứng nhận tư cách người tại bán giá cả bên trên đề cao một điểm cũng là có sức thuyết phục. Với lại về sau Ken khẳng định là gắng sức tại Đại Bàng Đảo thành lập cỡ lớn Pokemon bán đấu giá thị trường. Những này Pokemon giám định sư cũng là cần. Ăn cơm xong, Ken liền dẫn Web đi Viridian đạo quán. Apollo đang cùng một cái Pokemon trainer tiến hành đạo quán chiến. Apollo lấy một cái Pokemon nghiền ép người khiêu chiến kia ba cái Pokemon. Với lại Apollo sử dụng thực lực bất quá ba thành mà thôi. Người khiêu chiến thu hồi mình Pokemon, lập tức nước mắt tràn mi mà ra. Gần như cầu khẩn nói, Apollo đại nhân cầu van ngươi, đem đạo quán huy chương thưởng cho ta đi. Ta liền thừa cái này một cái huy chương liền có thể tham gia Indigo League giải thi đấu. Cầu van ngươi, Ken khẽ hừ một tiếng, không có cốt khí đồ vật. Mà Apollo ngược lại lộ ra khuôn mặt tươi cười. Phía sau ngươi vị kia niên kỷ cùng ngươi không sai biệt lắm, cũng là muốn tham gia lần này liên minh giải thi đấu. Nếu như ngươi còn lại ba cái Pokemon cùng lên có thể chiến thắng hắn một cái Pokemon, ta liền đem huy chương cho ngươi. Apollo thành công rời đi ánh mắt. Người khiêu chiến kia lập tức đưa mắt nhìn sang Ken, tựa hồ thấy được hy vọng. Xoa xoa nước mắt, một lần nữa dấy lên đấu trí, nói ra, tới đi, tiếp nhận khiêu chiến của ta, tới đi. Nói xong Ken ném ra Pokeball, Grimer xuất hiện ở đây trên mặt đất, kỳ thật mình cũng không có ý đồ liền muốn tận lực đi thắng hắn. Sử dụng Grimer cũng chính là đơn thuần rèn luyện nó một cái thôi. Người khiêu chiến kia một lần ném ra ba cái Pokeball, Magneton, Polio cùng Fierro. Ken Grimer lười biếng lung lay đầu, hoàn toàn không giống một cái chiến đấu hình Pokemon. Người khiêu chiến kia càng thêm lòng tin 10 phần. Hơn nữa còn có hệ Steel Magneton, có thể miễn dịch trúng độc. Đối với cái này tấm huy chương đã là nhất định phải được. Polio sử dụng Water Gun, Magneton Thundershock, Fierro bay lên chờ cơ hội. Người khiêu chiến dẫn đầu phát động công kích. Grimer rõ ràng chi khói, Ken hạ lệnh về sau. Grimer phun ra một mảng lớn màu tím khói độc. Polio cùng Magneton công kích sau khi tiến vào vậy mà đã mất đi năng lượng ba động, cứ như vậy bị tùy tiện hóa giải. Fierro đem những này khói độc thổi tan. Người khiêu chiến kia quả thực là làm ra tương đối phán đoán chuẩn xác. Fierro kích động cánh, cuồng gió thổi tới, khói độc bắt đầu xuất hiện tan rã. Slugway, Ken nói một tiếng, vừa mới học tập cái này cường đại kỹ năng công kích là nên thử một chút hiệu quả. Grimer run run thân thể, Slugway tại mình tuần vừa bắt đầu khuếch tán, bốn phía toàn bộ biến thành một mảnh nước bùn. Slugway bất chi bất giác đã lan tràn đến Polio dưới chân. Rất nhanh Slugway liền đem Polio bao khỏa thôn phê. Polio, người khiêu chiến kia hô. Khói độc còn không có bị đuổi tản ra, Grimer giấu ở khói độc bên trong căn bản không biết nó đang làm gì. Mà Polio lập tức liền bị khống chế lại. Đợi đến Fierro thổi tan khói độc, Polio đã nằm ở nước bùn phía trên, toàn thân biến thành màu tím sậm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.